Quan Đạo Thiên Kiêu, chương 825, không phải gã đã đến rồi sao? gocchuyenaudio.com, phiên giao dịch buổi sáng kết thúc, Hà Tiêu Tiêu đã rút ra được một kết luận trong lúc phân tích có nhà đầu tư mới gia nhập. Quả nhiên, buổi chiều bắt đầu phiên giao dịch giá cả hạ đột ngột đã dừng lại, sau khi bình tĩnh khoảng 10 phút, phiên giao dịch đột nhiên có động tĩnh khác thường. Cảnh tượng buổi sáng lại tiếp diễn một lần nữa. Trên bàn giao dịch lại xuất hiện cảnh tượng tăng lên một cách điên cuồng, rất nhiều nhà đầu tư đều thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng đã có cơ hội ra tay rồi. Cảnh tượng cấp bách lúc nãy, làm tim của bọn họ bị đẩy lên tận cổ họng. Bây giờ đưa cho bọn họ một cơ hội trấn tĩnh lại, một vài nhà đầu tư nhỏ đều treo bảng bán. Hà Tiêu Tiêu đã phát hiện rất nhanh, đối phương đang điên cuồng thu hút. Vừa nâng giá cổ phiếu vừa mua vào, bút tích lớn, hành vi điên cuồng, làm cho người ta líu lưỡi không nói lên lời. Chỉ trong vòng 5 phút ngắn ngủi, cho dù bạn có đơn lớn bao nhiêu, chỉ cần bạn chịu bán hắn sẽ đồng ý mua. Hà Tiêu Tiêu bình tĩnh nhìn chằm chằm màn hình, đang trong trạng thái phân tích đối thủ, mà bên dưới có rất nhiều đối thủ đã nôn nóng, lão đại, chúng ta đã có 30% lợi nhuận, ra tay đi. Đúng, ra tay đi, trong lúc này, có thể bình tĩnh đối diện với việc tăng giảm rất nhanh của thị trường chứng khoán, quả thực cần kinh nghiệm. Hà Tiêu Tiêu thấy như vậy ngược lại càng bình tĩnh, quả nhiên đã hạ lệnh, lùi kế hoạch sang ngày mai. Cô thầm nghĩ, người này chắc chắn đã gia nhập thị trường từ lâu, hôm nay làm như vậy chẳng qua cũng chỉ là điểm báo của một cơn lốc. Có lẽ, gã đã nấp trước mình, có lẽ, gã cũng giống mình, cũng đang xây dựng nhà kho. Nếu như không dự đoán trước, chắc ngày mai sẽ tái diễn tình tiết của ngày hôm nay. Do đó, quả nhiên cô ấy đã lùi kế hoạch sang ngày mai. Buổi chiều, vẫn tiếp diễn tình trạng giống như buổi sáng, vẫn duy trì sự chấn động mạnh, lên xuống không ngờ cao hơn 10%. Đối diện với việc thay đổi nhanh chóng này, những hành động gây chấn động lòng người, rất nhiều người bệnh tim suýt chút nữa tái phát. Trong rất nhiều sàn giao dịch chứng khoán, liên tiếp xuất hiện những tiếng thét chói tai, bởi vì rất nhanh bọn họ đã phát hiện ra rằng, số cổ phiếu sôi động này, trong cả thị trường cổ phiếu Âu Phi dao động mạnh nhất. Trong vòng một ngày, ba lần lên xuống, làm cho người ta chẳng thể đề phòng. Một vài người thấy đã kéo lên, đều theo đà, nhưng mà luôn hơi muộn một chút, đợi lúc chúng hạ giá, giá cổ phiếu đã chạy đến đằng trước từ lâu rồi, khiến cho bọn họ luôn bị ném ở phía đằng sau. Khi bọn họ mua vào, đối phương lại đột ngột hạ xuống, hơn nữa một lần giảm xuống mấy trăm điểm, khiến cho những người nhọc lòng đau đớn vô cùng. Còn có rất nhiều nhà đầu tư đi theo con đường kinh tế cũ kiên quyết cho rằng, đây là một lần chấn động sàn giao dịch trước khi nhà đầu tư kéo lên, bởi vậy sau mấy ngày nhất định sẽ tăng mạnh. Do đó, bọn họ xem đúng thời cơ, liền hạ Âu Phi. Chủ tịch của Âu Phi, bản thân ông ấy cũng không làm rõ được lai lịch của đối phương, giống số tiền lớn như thế này, chắc chắn không phải là một hai nhà đầu tư có thể có được. Thời điểm kết thúc ngày này, hôm nay sự ngoạn mục của cổ phiếu Âu Phi đã trở thành đề tài sau khi ăn uống xong của các nhà đầu tư. Trong nửa phút cuối cùng trước khi đóng cửa, giá cổ phiếu lại trở về điểm ban đầu, sơ hình không ngày hôm. gocchuyenaudio.com, này, lại một lần nữa xuất hiện một cách rõ ràng hình chữ thập. Chữ thập dùng để chỉ giá cuối ngày và giá khi bắt đầu phiên giao dịch giống nhau hoặc gần giống nhau, không có thay đổi hoặc thay đổi vô cùng nhỏ. Nó có sự phân biệt âm dương, nhưng hàm ý thực tế chiến đấu không quá lớn, không xa như bản thân vị trí của nó, ví dụ như xuất hiện khu giá thấp thời kỳ cuối duy trì sự tụt giảm, được gọi là sao hy vọng, đây chính là tín hiệu tăng trở lại, khu giá cao sau khi xuất hiện sự tăng liên tục, được gọi là sao hoàng hôn, đây là tín hiệu cho thấy đỉnh sẽ chuyển xu hướng. Sao chữ thập luôn báo hiệu thị trường đã đến điểm chuyển ngoặt. Bởi vậy, làm cho rất nhiều người đều không ngừng âm thầm dự đoán. Rốt cuộc là dự báo kết quả của vòng bắn ngược này, hay là dự đoán sự bắt đầu của một lần phản công khác? Cố ý trong lúc này, Hà Tiêu Tiêu làm một cử chỉ khiến người ta giật mình. Ngày mai sẽ thanh khoản tất cả, không giữ một cổ phiếu nào. Nhưng mà cô có một lượng lớn như vậy, muốn thanh khoản chắc chắn không phải là một chuyện dễ dàng, cho dù như thế nào đi nữa cô vẫn quyết định bán tháo. Giữ được núi thì sợ gì không có củi đốt, số tiền này đều là do mình và Trương Nhất Phàm xoay sở khắp nơi, chỉ được thắng không được bại. 30% lợi nhuận này, vứt đi trên đường ít nhất cũng có hai mấy phần trăm. Do đó, cô đã đưa ra quyết định như vậy. Bắt đầu phiên giao dịch của ngày hôm sau, Hà Tiêu Tiêu truyền lệnh cho các nhân viên, chúng tôi có 30% lợi nhuận, trong lúc bọn họ kéo lên cao, có thể bán tháo được bao nhiêu thì bán bấy nhiêu. Vì thế, trong lúc ông Âu Phi này đang hứng khởi, tình thế nhanh chóng chuyển xuống ngược lại. Đơn bán lượng lớn, giống như máy bay ném bom, thay nhau trình diễn. Một vòng lại một vòng, hai mươi mấy tay nhân viên cùng đập bàn. Lượng cổ phiếu này quả thực giống như hủy thiên diệt địa. Không cần nói là phát hủy một nhánh cổ phiếu, kể cả phá hủy cả sàn giao dịch cổ phiếu cũng có thể. Dẫu sao, đây cũng là gần 4-5 tỷ tiền vốn. Cục diện tiếp theo còn đồ sộ hơn ngày hôm qua, đám Hà Tiêu Tiêu đập một trận, nghỉ một trận. Nhà đầu tư nấp ở chỗ kín, cũng lờ mờ, mình còn chưa ra tay, người ta đã đập rồi. Vốn dĩ, gã cũng muốn buổi chiều hôm nay lúc cuối phiên giao dịch tặng cho tất cả dân cổ phiếu một món quà lớn, ai từng nghĩ đến vừa khai bàn, đã làm cho người ta hôn mê bất tỉnh rồi. Nguồn, đây là do ai đập gã cũng nhìn không ra, lúc đó còn cho rằng là lực lượng chính rút vốn, dẫu sao số lượng này quá lớn. Sau đó phát hiện ra, không phải. Lúc Hà Tiêu Tiêu vừa đập bàn, gã còn nhận một trận cứ nhận liền không đúng nữa, do đó gã không quản nữa, đập theo. Xem tình hình trước mắt trong cổ phiếu của Âu Phi ít nhất ẩn nấp 3 nhà đầu tư lớn. Cuối cùng bàn đã đập hết, số tiền chảy ra ngày hôm nay, không ngờ cao hơn 3 tỷ. Đương nhiên, đây không thể là cơ cấu một nhà của Hà Tiêu Tiêu đang đập bàn. Trong thị trường cổ phiếu mãi mãi không thiếu theo chiều gió, Hà Tiêu Tiêu điên cuồng, dẫn đến một lượng lớn đi theo, do đó hôm nay đường này đặc sắc bất thường. Nhưng mà cô ngạc nhiên phát hiện ra, năng lực mà đối phương dẫn đến cũng khiến người ta kinh ngạc. Ngày thứ hai, ngày thứ ba chỉ trong vòng 3 ngày, Hà Tiêu Tiêu đã gọi người đập xong tất cả tiền bạc và xét phiếu thay tiền. Trong vòng 3 ngày, người chịu trách nhiệm chảy ra hơn. gocchuyenaudio.com 8 tỷ tiền vốn, tất cả người của tập đoàn Âu Phi đều trợn tròn mắt trời ơi. Tôi tiết lộ ông lão kia, nôn nóng đến mức uống thuốc một trận. Mắt thấy sắp thành công rồi, không ngờ đến lưng trùng núi, lại không thể hoàn thành. Vòng điên cuồng này, khiến cho những nhà đầu tư cổ phiếu vốn muốn theo đuổi giá cao Âu Phi có chút nghĩ mãi không ra. Cho dù mình ở bên trong này chắc chắn cũng có ít nhất hai thế lực. Hiện tại chính là hai thế lực cổ phiếu này, đang khống chế cổ phiếu của mình, làm cho đầu tư của mình chỉ có thể trơ mắt ra nhìn đối phương gây sức ép. Trong lúc này, nhà đầu tư tuyên bố thông qua giới truyền thông, mình không có ý định tăng thêm kế hoạch với cổ phiếu Âu Phi. Lời tuyên bố này, làm ông tổng của Âu Phi, nôn nóng đến mức thiếu chút nữa là nhảy lầu. Nhưng mà, nhà đầu tư lại nói một câu, tôi rất coi trọng nhánh cổ phiếu này của tập đoàn Âu Phi, có lẽ sau này lúc có cơ hội, sẽ có một vài cổ phiếu của Âu Phi. Gã giống như con cá sấu, trước khi xây nhà chắc chắn sẽ không công bố với truyền thông, chỉ sau khi xây nhà mới có thể để lộ tin này ra ngoài. Dựa vào thanh danh của mình thu hút nhà đầu tư đến, đạt đến mục đích lợi nhuận của mình. Đợi lúc các ngươi xây nhà, nói không chừng gã lại chạy rồi. Phi Ba đặc nói chuyện trên phương tiện truyền thông, để cho Hà Tiêu Tiêu hiểu lầm cho rằng công việc lần trước chẳng nhẽ là gã. Nhưng cô lại mơ hồ cảm thấy có chút không đúng, dựa vào tính cách của Phi Ba đặc thường sẽ không tiến hành gióng trống khua chiêng như vậy. Gã sẽ lặng lẽ xây, đợi sau khi hoàn thành, gã sẽ công bố nhà mình khi dừng lại, sau đó để các ngươi đi theo. Sau đó một tuần, mượn đà bàn lớn mà lên, bắn ngược mà cổ phiếu của công ty Âu Phi lại xuất hiện chấn động thường xuyên. Trải qua hai lần dạy dỗ thảm thiết, rất nhiều người đều tạm thời không dám đập cổ phiếu này nữa, Hà Tiêu Tiêu trong lúc này lại thuận thế thu hút. Liền có ý, sau chấn động 2 tuần, phát một tin tức trên mạng, cổ phiếu của Âu Phi tuyên bố giảm. Tin tức này, giống như ném một viên đá xuống mặt nước yên tĩnh, dậy lên những gợn sóng. Có người đoán Âu Phi không phải là quay vòng tài chính không nhanh, đây mới mà lúc quan trọng ra hạ sách này. Lại liên tưởng đến chuyện đập bàn lần trước, người ta không thể không cho rằng như vậy. Chắc chắn đại cổ đông giảm dần. Mà chủ tịch của tập đoàn Âu Phi, lại lần nữa trên TV, trên các phương tiện truyền thông tránh tin đồn, mình không giảm dần. Mình tin tưởng, khiến giá cổ phiếu trở lại thị trường một lần nữa, xin mọi người nhất định tin vào Âu Phi, bọn họ sẽ nghĩ đến lợi nhuận của số lượng lớn dân cổ phiếu. Trong lúc mọi người nửa tin nửa ngờ, chủ tịch hội đồng quản trị của Iomega đã phát đi một thông cáo tăng mức nắm giữ cổ phiếu của Âu Phi. Lần này tốc độ tăng lên, sẽ là hơn 4% tổng giá cổ phiếu gốc. Đồng Tiểu Phàm tuyên bố, không nghi ngờ mang đến nhân khí cho thị trường, dẫu sao Iomega cũng là xí nghiệp Mỹ nổi tiếng. Đồng thời tin tức mang tính bùng nổ khác cũng công khai trên phương tiện truyền thông. Con cá sấu lớn của tài chính phương Tây George Soros mang theo quỹ quan tâm của Mỹ, hơn nữa lời của gã cũng lộ ra một tầng ý, gã sẽ chú ý và tăng một vài xí nghiệp lớn với những ngành mang tính lũng đoạn. Rosso đến, có phải sẽ một lần nữa dâng lên một cơn lốc? Trong lúc rất nhiều người đang dự đoán, Hà Tiêu Tiêu ngắt. gocchuyenaudio.com, lời, không, gã không phải đã đến, mà là đã đến rồi, đã đến từ lâu rồi. Cách chương.